Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238 kỳ ngộ thổ huyết canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Sân khách 2, không thắng Anh Hô Vân. Ajax làm cho cả Hà Lan rơi bóng đá cũng vì đó địa chấn. Tại 9 vòng thi đấu sau khi đánh xong, Ajax nương tựa theo gần nhất 2 thắng liên tiếp. Xếp hạng cũng là nhanh chóng tăng lên, trực tiếp nhảy lên tới thứ 6 vị trí, lấy được 15 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 2 Anh Hô Vân chỉ kém 7 phân. Feyenoord lượt này lại là 4-0 đại thắng, nghịch chuyển Anh Hô Vân, lấy 25 phút đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Cùng lúc đó, Feyenoord hai tên tiên phong Kalo cùng Quyệt phân biệt lấy 9 bi cùng 8 cầu. Đứng hàng xạ thủ bảng trước hai vị, Heerenveen tiền đạo Hanla cùng Hesseling chờ cầu thủ đều lấy 6 cầu đặt song song thứ 3. Dương bản mùa giải cho tới bây giờ đánh vào 4 cầu. Biểu hiện được so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Nhưng như trước vẫn là xếp tại xạ thủ bảng hơn 10 người có hơn. Tuy là như thế, nhưng Dương tại 4 cái dẫn bóng bên ngoài, còn có 4 lần trợ công, Champions League 1 cái dẫn bóng cùng 1 lần trợ công, European Super Cup cũng có 1 cầu nhập chướng. Bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn là Ajax các hạng thi đấu sự tình bên trên số 1 đạt được tay. Tổng dẫn bóng đạt đến 6 cầu. Đã vượt ra khỏi trước mùa giải tại đội một nửa năm tổng dẫn bóng số. Tuy nói số liệu không có cách nào hoàn toàn thể hiện ra cầu thủ biểu hiện, nhưng lại từ trình độ nào đó đã chứng minh Dương tiến bộ. Càng quan trọng hơn là Dương những này dẫn bóng trực tiếp vì Ajax mang đến 5 phen thắng lợi. Mỗi một cái dẫn bóng đều 10 phần trọng yếu. Nương tựa theo giao đấu Anh Hô Vân lập cú đúp, Dương lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được hắn đối Ajax tầm quan trọng, cũng đem danh tiếng của mình cùng lực ảnh hưởng đẩy lên tới một cái giai đoạn mới. Đang đánh xong Anh Hô Vân ngày kế tiếp sáng sớm, huấn luyện khóa trước đó, De Toekol liền tụ tập 20-30 tên Ajax fan bóng đá. Bọn hắn rất nhiều người đều người mặc Dương số 11 quần áo chơi bóng. Đánh lấy cờ hiệu, tại sân huấn luyện lưới sắt vẻ ngoài nhìn huấn luyện fan bóng đá. Có fan bóng đá trình diện lên tiếng ủng hộ. Đôi này Dương tới nói, còn là lần đầu tiên, tại Van de Vaart cùng Ibrahimovic cái này hai đại minh tinh cầu thủ rời đội về sau. Cũng là lần đầu tiên, Ajax hội đồng quản trị thường vụ đồng sự Eri Phạm Ai trèo lên cùng đi Hà Lan đội tuyển quốc gia. Chủ soái Van Basten, một đường từ Amsterdam Arena đi tới De Toekom làm vì quốc gia đội chủ soái. Van Basten chấp giáo thành tích cũng coi như không tệ. Tại nước Đức World Cup thi dự tuyển bên trong, Hà Lan đầu tiên là 2-0 đánh bại Séc, tiếp lấy 2-2 sân khách chiến bình Macedonia, 3-1 sân nhà cầm xuống Phần Lan. Có thể nói, Van Basten đội tuyển quốc gia chấp giáo hành trình giao ra một phần làm người vừa lòng bài thi. Hôm nay, hắn đi vào De Toekom, liền là muốn khảo sát Ajax cầu thủ trạng thái. Tại Phạm Ai trèo lên cùng đi, Van Basten đi vào De Toekom lúc vừa vặn liền thấy bọn này nhiệt tình fan bóng đá. Cái này ít nhiều khiến Van Basten cùng Phạm Ai trèo lên đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Dương bắt đầu dần đạt được fan bóng đá yêu thích. Nâng lên Dương lúc, Van Basten không khỏi nghĩ tới năm ngoái mùa hạ. Mình lần thứ nhất nhìn thấy Dương lúc tình cảnh. Đối với tên này từng tại mình dưới trướng biểu hiện được vô cùng chói mắt tiểu tướng. Van Basten vẫn như cũ phi thường chú ý. Đội bóng hiện tại cũng đúng là cần muốn một người như vậy. Eri Phạm Ai trèo lên khẽ cười nói. Van Basten khẽ gật đầu. Chúng ta tương đối lo lắng chính là bản thổ fan bóng đá đối công nhận của hắn. Ngươi biết, trải qua nhiều năm như vậy đến, lãnh tụ của chúng ta vẫn luôn là ra từ chúng ta thanh huấn bản thổ cầu thủ. Từ UEFA quy tắc tới nói, Dương Dương đương nhiên xem như Ajax thanh huấn, nhưng nếu như nghiêm ngặt đến giới định, hắn căn bản không tính. Thậm chí, Dương Dương cũng không tính là Almere thanh huấn cầu thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cho tới bây giờ, hắn chỉ ở Hà Lan chờ đợi 2 năm. Ajax người tiên phong luôn luôn đều là xuất từ thanh huấn dòng chính. Từ Cruyff đến Beckham đến Kluivert, đều là như thế. Trước đó, Ajax đội trưởng chi tranh, Van de Vaart cùng Ibrahimovic bất phân thắng bại. Câu lạc bộ tầng quản lý liền không chút do dự lựa chọn Van de Vaart, bởi vì hắn là người một nhà. Nhưng tình huống bây giờ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Ajax có càng ngày càng nhiều ngoại tịch cầu thủ. Bản thổ cầu thủ mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ phòng thay quần áo chủ đạo, nhưng đã bị suy yếu rất nhiều. Nhất là Van de Vaart rời đội về sau, đã không có một đời mới người tiên phong xuất hiện. Schneider vốn là cái nhân tuyển thích hợp, nhưng tính cách của hắn cùng trên sân bóng vị trí hạn chế lại hắn. Mà nguyên bản rất nhiều người đều xem trọng Ryan Babel, hiện tại cũng đã triệt để bị Dương Dương Quang mang che giấu. Lúc rời thế dịch, Van Gaal biến đổi cải biến rất nhiều thứ, cho chúng ta đội bóng mang đến một cái toàn phát triển mới phương hướng. Đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ ràng thời đại mới châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn phát triển. Van Basten nhẹ cười khẽ nói, những năm gần đây, Sivu, Litmanen, SQ cùng Galasek đều đảm nhiệm qua đội bóng đội trưởng, mà lại cũng đều đem đội bóng mang rất khá. Cái này chứng minh theo sát thời đại trào lưu, thích hợp làm ra một chút chuyển biến là chuyện tốt. Eri Phạm Ai trèo lên hiển nhiên rất bình thường tán đồng loại thuyết pháp này. Nhưng là, loại chuyện này vẫn là đến từ từ sẽ đến. Van Basten nhíu nhíu mày, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Cùng tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, Ajax có đủ rất hùng hậu nội tình. Trong lịch sử hiện ra đến ngôi sao bóng đá đếm không hết. Truyền kỳ danh túc cũng nhiều. Mà lại bọn hắn rất nhiều người tại truyền thông lĩnh vực đều có lực ảnh hưởng nhất định. Điển hình nhất chính là trước mùa giải Van Gaal cùng Cruyff ở giữa nước bọt chiến. Cái trước chính là nắm giữ câu lạc bộ quyền hành, mà cái sau thì là nắm trong tay dư luận. Nói không sai, từ từ sẽ đến, muốn làm tốt cái này người tiên phong cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Tối thiểu nhất hắn đến chứng minh mình có thực lực như vậy, có trách nhiệm như vậy cộng tác. Trọng yếu nhất chính là hắn đến có lãnh đạo như vậy lực. Một chi đội bóng lãnh tụ cũng không phải tùy tiện nói muốn làm liền có thể làm. Thực lực không đủ, vậy tuyệt đối không được. Thực lực đủ rồi, không ai ủng hộ cũng không được. Có thực lực lại có người ủng hộ cũng không đủ, lãnh đạo lực vẫn chưa được. Thật giống như anh Hồ Vân đội trưởng Van Bommel, thực lực chưa chắc là đội bóng bên trong mạnh nhất, nhưng lãnh đạo của hắn lực tuyệt đối được công nhận. Điểm này cũng nhờ vào anh Hồ Vân từ xưa tới nay đối với hắn bồi dưỡng, tiến tới để hắn tạo thành một loại lãnh đạo hình cầu thủ khí chất. Lấy tình huống trước mắt nhìn, chỉ sợ rất nhanh lại muốn liên hệ Mino Raiola. Phạm Ai trèo lên khổ cáp cáp nói, lần trước vì Dương Dương tục tầm, hắn không ít cùng Mino Raiola liên hệ. Vậy đơn giản chính là một cơn ác mộng. Mà từ tình thế bây giờ nhìn, lấy Dương Dương biểu hiện, Ajax chỉ sợ thực sự đem tục tầm lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Vì sao lại đang huấn luyện cuối cùng an bài 5 đôi 5 phạm vi nhỏ phân tổ đối kháng đâu? Sân huấn luyện một bên, Van Basten tò mò hỏi đến sân huấn luyện bên cạnh Ronald Koeman cùng Luther Carroll. Tại chấp giáo phương diện, hắn là tân thủ, đối rất nhiều chuyện đều cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, mùa giải nửa đường, đội bóng là không sẽ an bài kịch liệt phân tổ đối kháng. Chủ yếu là sợ thụ thương, lấy thực chiến tiêu chuẩn đến huấn luyện, Đây là không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là đến hữu hiệu phòng ngừa cầu thủ thụ thương. Đội 1 có hơn 20 tên cầu thủ, mỗi một vị trí đều có 2-3 tên người cạnh tranh. Tại loại này phạm vi nhỏ phân tổ đối kháng bên trong. Sơ ý một chút liền có thể sẽ thụ thương, mà đến lúc đó ai lại nói được rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Cho nên, Van Basten đối với cái này cảm thấy rất hiếu kỳ. Phòng thay quần áo không khí rất tốt. Cầu thủ nội bộ mặc dù có cạnh tranh, nhưng khống chế được rất đúng chỗ. Bản thổ cầu thủ cùng ngoại tịch cầu thủ chung đụng được rất hòa hợp. Trong đội không khí thậm chí so cái trước mùa giải còn tốt hơn một chút. Cầu thủ giữa lẫn nhau tín nhiệm cảm giác cũng rất tốt. Ronald Koeman giải thích nói, Dương Dương không có tham gia quý trước tập huấn, mà lại chúng ta đội bóng có không ít mới thêm minh cầu thủ. Phạm vi nhỏ phân tổ đối kháng có thể hữu hiệu gia tăng cầu thủ phối hợp ăn ý. Đám cầu thủ đối với cái này phản ứng cũng không tệ. Van Basten liên tục gật đầu, nhưng lại mơ hồ suy nghĩ ra mặt khác một tầng ý tứ. Ibrahimovic cùng Van de Vaart đối kháng. Đây là quá khứ hai cái mùa giải đội bóng phòng thay quần áo một đường tai họa ngầm. Thậm chí lúc ấy trong phòng thay quần áo bộ liền chia làm lấy Van de Vaart cầm đầu bản thổ phái. Cùng lấy Ibrahimovic cầm đầu ngoại tịch phái. Nhưng theo hai tên ngôi sao bóng đá rời đội, Ajax trong phòng thay quần áo bộ lại ngược lại trở nên hòa hợp. Sớm tại trước mùa giải, Van Basten liền nghe nói Dương Dương là ngoại tịch cầu thủ, cùng Ibrahimovic chờ người là sắt ca môn, nhưng lại cùng Van de Vaart cùng Schneider chờ bản thổ cầu thủ quan hệ rất tốt. Bây giờ xem ra, dưới mắt cục diện này đối Dương Dương có lợi ích cực kỳ lớn. Tiểu tử này kiến thức cơ bản trở nên rất bình thường vững chắc. Thực lực cũng tiến bộ rất nhiều. Van Basten cười khen, Luther Carroll cười nói. Hắn gần nhất còn chủ động đưa ra càng cường lực lượng huấn luyện. Mỗi ngày đều nâng lên 1 giờ đến phòng tập thể thao. Ồ, Van Basten mặt lộ vẻ dị sắc. Đây chính là rất bình thường khảo nghiệm cầu thủ nghị lực cùng quyết tâm. Đáng tiếc, nếu như Dương Dương không phải đã vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực qua. Van Basten thật đúng là cân nhắc đem hắn chiêu tiến Hà Lan đội tuyển quốc gia. Đến lúc đó cùng Robben tạo thành hai cánh, kia Hà Lan trước trận tiến công đem so với hiện tại tăng lên một mảng lớn. Chỉ tiếc, hắn lựa chọn tổ quốc của mình. Đương đội bóng huấn luyện kết thúc, Dương Dương thở hồng hộc đi xuống trận lúc, liền thấy Van Basten ở đây bên cạnh mỉm cười hướng hắn ngoắc. Ha ha, Marco, đã lâu không gặp, Dương Dương lập tức đi tới. Đúng vậy à. Có một hồi không gặp ngươi, Van Basten nhiều hứng thú đánh giá Dương Dương thân thể, gật đầu nói, có tiến bộ, nhưng còn chưa đủ, cường tráng thể phách có thể làm cho ngươi tại trên sân bóng càng thêm như cá gặp nước. Ta biết, vẫn luôn đang cố gắng, Dương Dương cười nói, ta nghe nói, làm rất tốt, hiện tại liền có rất tốt kỳ ngộ bày ở trước mặt ngươi. Ngươi phải cố gắng bắt lấy nó. Dương Dương mơ hồ nghe được Van Basten ý tứ. Hắn cũng biết mình tại đội bóng tình huống cùng Ajax hiện trạng. Trên thực tế, hắn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu quả thật đi đến một bước kia, với hắn mà nói cũng là coi như không tệ. Sau đó Dương Dương lại cùng Van Basten trò chuyện một ít chuyện, hỏi thăm một chút huấn luyện cùng trong trận đấu vấn đề. Van Basten cũng là biết gì nói nấy. Làm ngày xưa truyền kỳ ngôi sao bóng đá, nhiều khi một câu nói của hắn liền có thể giải khai bối rối Dương Dương đã lâu nan đề. Thật vất vả cáo biệt Van Basten, Dương Dương cũng không có đi thẳng về phòng thay quần áo, mà là mình đi đến nơi hẻo lánh tường vây chỗ đơn độc tiến hành nửa giờ cơ sở huấn luyện. Chờ hắn trở lại phòng thay quần áo lúc, bên trong sớm đã là rỗng tuếch. Dương Dương đối với cái này cũng là tập mãi thành thói quen. Tắm rửa xong ra, mở ra ngăn tủ chuẩn bị thay quần áo lúc, lại phát hiện trong điện thoại di động có một đầu chưa đọc tin nhắn. Rõ ràng là đến từ trong nước Tô Tiểu Muội. Sinh nhật vui vẻ, Dương Dương. Dương Dương sau khi xem xong, trong lòng ấm áp, lúc này mới nhớ tới. Nguyên lai hôm nay là mình sinh nhật. Hắn nhịn cười không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN